Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, trở về từ cõi chết. Một tiếng âm vang nổ mạnh, Tần Phong vị trí bị súng phóng tên lửa nổ than một mảng lớn. Lão đại, ngươi không có chuyện gì chứ? Khoảng cách Tần Phong 10 mét hơn địa phương xa. Mã Đức Biêu có chút lo lắng la lên. Thật lâu chưa có tiếng đáp lại. Giờ này khắc này, Thomas chỉ huy thủ hạ nhanh chóng hướng về phía trước đột tiến. Súng bắn tỉa tiếng súng vẫn không có vang lên. Thomas trong lòng âm thầm cao hứng. Chỉ cần tay bắn tỉa bị đánh bạo, như vậy nguy hiểm của bọn họ tính sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng vào lúc này, mặt khác một bên, AK-47 tiếng súng vang lên lên, liên tiếp mấy cái điểm xạ về sau, lập tức có 3 tên Vulture Blood đội viên ngã trên mặt đất. Thomas đội ngũ không thể không tạm thời ngưng đi tới, tìm kiếm công sự che chắn né tránh. Đối với Vulture Blood những người này mà nói, bọn họ trên chiến trường nhiệm vụ trọng yếu nhất cũng không phải là giết địch, mà là sống sót, bởi vì chỉ có sống sót mới có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, hưởng thụ tiền tài mang đến tất cả khoái hoạt. Thomas lập tức lớn tiếng chỉ huy nói, nhất ban phụ trách hỏa lực áp chế, hai ban tổ dệt nhân viên đột kích, nhất định phải đem Tần Phong bọn họ những người này toàn bộ lưu lại. Rất nhanh, 75 góc độ hình quạt phạm vi bên trong, 7 cây súng trường trước sau liên tiếp không ngừng bắn về phía Mã Đức Biêu vừa rồi phương hướng bắn. Mã Đức Biêu hướng một bên lăn 2 lần về sau, khẽ vươn tay từ sau trên lưng tháo xuống thanh kia M249 súng máy hạng nhẹ, đem họng súng nhắm ngay bên ngoài, cảm thụ một lần bên ngoài viên đạn bắn tới phương hướng về sau. Mã Đức Biêu bắt đầu bóp lấy cò súng, liên tiếp 50 phát hiện lên mặt quạt hình tiến hành bắn phá. Vulture Blood bên kia, hỏa lực lập tức liền câm. Vulture Blood thuộc về hạng nhẹ nhanh chóng phản ứng đoàn đội. Bọn họ am hiểu nhất là ám sát, cho nên trừ bỏ súng phóng tên lửa loại này vũ khí hạng nặng bên ngoài, bọn họ cũng không có phân phối tình địch thương loại này dùng cho trở kích chiến vũ khí. Cho nên, Vulture Blood nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tần Phong bọn họ bên này vậy mà có phát súng máy hạng nhẹ loại này điên cuồng phòng thủ hỏa lực áp chế vũ khí. Thomas hướng về phía trên mặt đất phun một bãi nước miếng nói ra. Con bà nó, Tần Phong cháu trai này điên rồi đi. Liền bọn hắn 4 cá nhân còn mang theo súng máy hạng nhẹ. Gia hỏa này quả thực không muốn sống nữa. Đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Một tên đội viên lôi kéo tay nghe đối Thomas nói ra. Thomas cau mày nói ra. Không biết tay súng bắn tỉa kia chết chưa? Nếu là tay bắn tỉa chết, chỉ dựa vào cái này tay súng máy căn bản không ngăn cản được. Đại bản chung, ngươi đi thăm dò một lần tay súng bắn tỉa sống chết. Thomas lập tức làm ra chỉ thị. Một cái vóc người thon gầy ăn mặc trang phục đổi màu người da đen trong miệng mắng. Mãnh liệt một cái đánh ra trước, ngay sau đó hướng về phía trước một cái trước nhào lộn. Ngay sau đó lại là liên tiếp động tác né tránh. Người này động tác động như thỏ chạy, tránh dương xê dịch tầm đó không ngừng hướng Tần Phong bọn họ vị trí đống đất tới gần. Đúng lúc này, phịch một tiếng súng vang lên. Đại bản chung vừa mới đằng không mà lên thân thể trong nháy mắt thẳng tắp rơi xuống. Ót bên trên máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi theo, rơi trên mặt đất về sau không nhúc nhích. Ở cách Mã Đức Biêu 20 mét địa phương xa, Tần Phong từ một mảnh trong đất bùn tránh ra, vừa mới đem súng ngắm lắp xong, liền thấy đại bản chung giống như một con thỏ một dạng hướng phía bên mình tới gần. Tần Phong không nói hai lời, trực tiếp bóp cò, lấy Tần Phong chuyên nghiệp tố chất, mặc dù đại bản chung động tác 10 điểm mau lẹ, nhưng y nguyên khó thoát Tần Phong tinh chuẩn đánh lén. Tần Phong thông qua kính nhìn đêm tử tế quan sát một lần Thomas bên kia bầy bố. lông mày không khỏi chăm chú nhíu một cái, lập tức thấp giọng nói ra: Mã Đức Biêu, người lập tức mang theo Ngô Đức Khải cùng Tư Đồ Thiến đi về phía đông. Phía trước 500 mét bên ngoài có một dòng sông, ba người các ngươi nghĩ biện pháp vượt qua đầu kia sông. Ở trong sông hướng bắc bơi ra 50 đến 100 mét xa. Sau đó lại lên bờ tiếp tục hướng đông bắc phương hướng tiến lên. Ở phía đông bắc 2 cây số địa phương, nơi đó có một chỗ thấp bé sơn phong. Các ngươi ở đỉnh núi bên trên làm tốt công sự phòng ngự chờ ta. Ta phụ trách đánh lén đoạn hậu. Mã Đức Biêu đã sớm đem khối này rừng mưa nhiệt đới đại khái bản đồ địa hình thuộc nằm lòng. Tần Phong sau khi nói xong, hắn liền minh bạch Tần Phong chỉ địa phương. Không nói hai lời, lập tức xoay người phủ phục hướng về sau bò sát về sau. Mang theo Ngô Đức Khải cùng Tư Đồ Thiến hướng phía sau chạy như điên. Đúng lúc này, đã mò tới Mã Đức Biêu người bọn họ bên cạnh một tên Voucher Blast thành viên nhìn thấy bọn họ chuẩn bị chạy trốn, lập tức lộ đầu ra. Họng súng nhắm ngay đang chạy trốn Mã Đức Biêu. Ầm ầm hai tiếng súng vang. Mã Đức Biêu lập tức hướng về phía trước bổ nhào, đồng thời cũng đem Ngô Đức Khải cùng Tư Đồ Thiến ngã nhào xuống đất. Mà giờ này khắc này, tên kia mới vừa lộ đầu ra đến Voucher Blast thành viên còn chưa kịp hướng lên phía trên báo cáo, liền bị Tần Phong lần nữa một thương nổ đầu. Tần Phong vừa rồi cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hướng về sau nhìn thoáng qua, nhìn thấy Mã Đức Biêu lần nữa đứng dậy, hắn lúc này mới yên lòng lại. Tần Phong thương cơ hồ cùng đối phương thương đồng thời vang lên. Hắc ưng hắc ưng, người bên kia là chuyện gì xảy ra? Thomas đang chỉ huy tác chiến trong hệ thống lớn tiếng hỏi. Không có người trả lời. Khoảng cách hắc ưng tương đối gần, một tên đội viên kiểm tra một hồi hắc ưng tình huống. Thanh âm có chút bi thiết nói ra. Đội trưởng, hắc ưng rơi. Thomas hít một hơi thật sâu. Ta hiện tại trên cơ bản đã có thể khẳng định, tay súng bắn tỉa này chính là Tần Phong. Các đội viên chú ý, các đội viên chú ý, tạm thời trước không cần đi phản ứng Tần Phong bên người những người khác. Mọi người nghĩ hết tất cả biện pháp, lưu lại cái này giấu ở đống đất bên trên thư kích thủ. Người này rất có thể chính là trong đó, chỉ cần Tần Phong chết rồi, chúng ta bỏ ra một chút đền bù cũng đáng. Thomas chia xong về sau, lập tức cắn răng nói ra. Mọi người nghe rõ ràng, sau một phút, nghe ta hiệu lệnh, ngược lại đếm ba tiếng, mọi người đồng thời từ phương hướng khác nhau hướng về Tần Phong cất giấu nạc đống đất tiến lên. Lần này nhất định phải đem Tần Phong lưu lại cho ta. Các huynh đệ, mọi người có nhớ hay không? Trong tổ chức đã từng có một cái treo giải thưởng, nếu ai giết chết Tần Phong, treo giải thưởng 5.000 vạn USD. Thomas sau khi nói xong, toàn bộ tiểu đội còn dư lại đám người tất cả đều tâm tình khuấy động. Mọi người biết rõ, lần này bọn họ đội trưởng muốn bắt lấy Tần Phong nhận lấy treo giải thưởng. Đây chính là 5.000 vạn USD nha. Hiện tại bọn hắn còn lại 16 cá nhân. Nếu có bọn họ 16 cá nhân đến phân 5.000 vạn đô la mà nói, mỗi người chí ít có thể phân đến 300 vạn USD. Số tiền kia đã đủ để cho bọn họ những thứ liều mạng này động lòng. Thời gian một giây một vài giây trước, Thomas bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1, xuất phát. 16 cá nhân đồng thời xuất kích. Tần Phong đứng ở sườn đất bên trên, liên tiếp nổ súng. 10 giây, Tần Phong mở 8 thương. Những người này hướng về phía trước đột tiến 50 mét. Khoảng cách Tần Phong còn có 100 mét tả hữu khoảng cách. Có ít người đã đi vòng qua Tần Phong bên cạnh cùng sau lưng. Nhưng là trên mặt đất đồng dạng lưu lại 5 thi thể. Ngoại trừ đã vừa về tới Tần Phong bên cạnh cùng sau lưng mấy người kia, ngay mặt người tất cả đều bị áp chế cũng không dám lại lú đầu. Tần Phong thương pháp thật sự là quá chuẩn, tại loại này mật độ cao nổ súng, hoa cả mắt tình huống phía dưới. 8 thương vậy mà trúng 5 thương. Để những sát thủ này bên trong sát thủ tất cả đều có chút sợ hãi. Tần Phong không chút hoang mang, thu hồi súng ngắm, bò lổm ngổm hướng đông nam từ từ tiềm hành đi qua. Đợi đến vây quanh Tần Phong sau lưng những sát thủ kia lặng yên tiếp cận sau khi đột phá. Lại phát hiện Tần Phong đã chuồn mất, lập tức kêu gọi người phía trước, hướng về đông nam phương hướng đuổi theo. Tần Phong hướng về đông nam phương hướng chạy một đoạn về sau lại hướng về đông bắc phương hướng. Trở về đi, sau đó lại hướng về đông nam phương hướng vọt tới. Như thế lặp lại vừa về đến có hơn một giờ. Tần Phong lúc này mới vũ trang bơi qua sông. Dọc theo nước sông hướng về đông bắc phương hướng bơi khoảng chừng 500 mét tả hữu khoảng cách. Liền ở đối phương sắp xuất hiện thời điểm, Tần Phong nhanh chóng bơi vào bờ, biến mất ở rừng rậm, tiến vào rừng rậm về sau. Tần Phong bước nhanh chân nhanh chóng phi nhanh, lại chạy hơn một giờ về sau. Tần Phong đột nhiên cảm thấy được phía trước có chút không thích hợp. Lập tức chậm bước chân lại, hắn vậy mà phát hiện phía trước lại có một cái dùng sợi đằng cùng hiện trường thụ mộc làm ra. Thành bẫy dập. Nếu như mình không có phát giác nguy hiểm trực tiếp nhảy qua mà nói, rất có thể sẽ bị sợi đằng làm thành dây thừng trực tiếp bao lấy cổ chân dán tại không trung. Tần Phong thận trọng tìm tòi, cuối cùng bén nhạy phát giác được, ở một nơi có 1m5 tả hữu cao dày đặc thảm thực vật chỗ tựa hồ có chút dị dạng. Tần Phong từ từ sờ lên, đem hắn súng ngắm họng súng vào bên trong một đỉnh. Thọt tới một cái mềm mềm nhũn vật thể, Tần Phong lạnh lùng nói, giơ hai tay lên đứng lên, bằng không ta sẽ nổ súng. Một trận sột sột soạt soạt thanh âm qua đi, một cái thân thể mập mạp từ thực vật bụi bên trong đứng lên. Ở mập mạp một bên, còn có hai cái bảo tiêu, còn bà nó, ngươi là Tần Phong, ngươi vậy mà không chết. Mang theo đại kim vòng cổ bàn tử mở to hai mắt nhìn nói ra. Khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Tần Phong thản nhiên nói, ngươi trên cổ dây chuyền vàng đã ném một cây, cái này không phải có một lần nữa mang lên trên sao? Tất nhiên ngươi có thể mất mà được lại, vì sao ta không phải muốn chết đây? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đem ta xe đánh bể một lần ta nhất định phải chết sao? Ngươi chẳng lẽ là quỷ sao? Tống Bảo Tài trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Tần Phong một thương nắm hung hăng đập Tống Bảo Tài gương mặt một lần. Đánh Tống Bảo Tài lập tức phun ra hai khỏa răng cấm. Tần Phong lạnh lùng nói, ngươi mới là quỷ đâu. Tống Bảo Tài, lúc trước ngươi mai phục phía dưới nhiều người như vậy muốn giết chết ta. Làm sao hiện tại ngươi xem lên vội vã như chó nhà có tang một dạng? Tống Bảo Tài cắn răng nghiến lợi nói ra. Còn không phải bị ngươi hại. Đánh bể phía trước chiếc xe kia về sau. Chúng ta lại giết chết đằng sau chiếc xe kia hai người. Ngay sau đó liền đến mấy chục người muốn giết chết ta. Chúng ta không chạy chẳng lẽ chờ chết sao? Ngay lúc này, nơi xa truyền đến một trận trao đổi thanh âm, dùng chính là tiếng Anh. Tống Bảo Tài vội vàng thấp giọng nói ra. Tần Phong, truy tung người của chúng ta đến. Hai ta thù có thể hay không về sau tính lại. Tần Phong lạnh lùng nói. Không thể, dù sao ta sớm muộn cũng là một lần chết. Ta sợ cái gì, ta trước đem các ngươi chơi rơi. Ta sao có thể nhịn được trong lòng cơn giận này đây? Các ngươi vậy mà bởi vì một chút xíu tiểu nhân ân oán liền muốn đem ta đưa vào chỗ chết. Ta không báo thù, thiên lý nan dung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.